Thần đạo Đan Tôn, chương 690, cường lực tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tiểu bối linh anh cảnh, lại hỏi hắn có dám tiếp một kiếm hay không? Đây là chuyện cười gì? Hồ Kiến Nghĩa tiến thêm vài bước, sau đó cũng ngừng lại. Ở khoảng cách này hắn chắc chắn một đòn bắt được Lăng Hàn. Hắn đứng chắp tay nói, một kiếm, ha ha. Dù 10.000 kiếm thì lại làm sao? Bản tọa sẽ không đón được sao? Không cần 10.000 kiếm, chỉ cần một kiếm, Lăng Hàn nghiêm nghị nói. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được một kiếm của ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Như thế nào? Ha ha, vậy bản tọa phải mở mang kiến thức một chút. Hồ Kiến Nghĩa từ tốn nói, hắn cũng tích trữ sức mạnh, tốc độ của đối phương quá nhanh. Hơn nữa tựa hồ có đủ loại thủ đoạn khó mà tin nổi. Bởi vậy hắn muốn một đòn kiến công. Chờ sau đó, hắn sẽ thả ra đại chiêu. Cho dù tiêu diệt Lăng Hàn cũng không sao. Rút hồn đọc ký ức của đối phương. Này chỉ là chuyện trong nháy mắt. Không cần người sống, mới chết cũng không có gì. Có thể làm cho một vị cường giả thiên nhân cảnh toàn lực ứng phó. Lăng Hàn cũng nên cảm thấy tự hào. Hắn chỉ là linh anh cảnh a. Lăng Hàn lấy ma sinh kiếm, hít nhẹ một hơi, chém ra một kiếm. Đây chính là một kiếm của hắn. Hồ Kiến Nghĩa cảm giác mình bị ô nhục. Một kiếm yếu như thế, ngay cả linh anh cảnh phổ thông cũng chém không chết a. Thiệt thòi, hắn còn như gặp đại địch. Còn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ lấy ra linh phù bảo khí gì, thậm chí thiên chi cấm khí. Cũng đúng, đối phương chạy gần một ngày, nguyên lực khẳng định tiêu hao hết, có thể đánh ra chiêu kiếm kinh diễm gì chứ? Mình cẩn thận quá mức rồi. Hồ Kiến Nghĩa hừ một tiếng, tay phải thò ra, tóm tới Lăng Hàn. Oanh, nguyên lực hóa thành cự trường, hoàn toàn không thấy ánh kiếm, muốn đồng thời bóp nát Lăng Hàn và ánh kiếm. Nhưng vào lúc này, ánh kiếm đột nhiên đại thịnh, phảng phất từ một tiểu tử bần hàn biến thành con trai của thiên đế. Ông ánh lóa mắt, cực kỳ đáng sợ, làm sao có khả năng? Hồ Kiến Nghĩa kinh ngạc thốt lên. Hắn ở trên chiêu kiếm này cảm giác được thiên đạo, thật giống như thiên địa hóa ở trong chiêu kiếm này, đang phẫn nộ rít gào với hắn. Kiếm tâm, hơn nữa không phải kiếm tâm phổ thông, mà là kiếm tâm thông minh. Chỉ là tiểu bối linh anh cảnh, sao có khả năng lĩnh ngộ kiếm tâm, còn đạt đến tầng thứ cao nhất? Không đúng, không đúng, coi như hắn đạt đến cấp độ kiếm tâm thông minh, nhưng cảnh giới còn ở đó, bất luận làm sao cũng không thể vượt qua hai đại cảnh giới a. Giống như một linh anh cảnh, dù cho không có nắm giữ khí, một thần thai cảnh nắm giữ mang, hai người đánh nhau sẽ có kết quả gì? Khẳng định là thần thai cảnh thảm bại, căn bản không phải đối thủ. Hồ Kiến Nghĩa kinh ngạc thốt lên, nhưng trong lòng vẫn chấn định. Hắn không tin chiêu kiếm này của Lăng Hàn có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Nhưng hắn không dám khinh thường, ý chí võ đạo dâng trào. Trên bàn tay nguyên lực che kín mạch văn, phảng phất đã biến thành thần thủ, tỏa ra uy thế vô biên. Xoạt, một chiêu kiếm gọt qua, ánh kiếm trùng thiên, kinh diễm trời cao. Hồ Kiến Nghĩa rên lên một tiếng, che trưởng trở ra, chỉ thấy bàn tay nguyên lực kia đã bị gọt thành hai nửa, mà hắn cũng bị phản phệ, trên tay phải có thêm một vết thương, máu tươi dâng trào, làm sao cũng dừng không được, thật giống như tinh huyết toàn thân muốn chảy sạch. Kiếm tâm thông minh, đây là cảnh giới tối cao của kiếm đạo, đại diện cho công kích cường đại nhất thế gian. Bị chiêu kiếm này tổn thương, vết thương có thể dễ dàng phục hồi như cũ sao? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, xem ra Hồ đại nhân không thể đỡ lấy một kiếm của ta a. Sắc mặt của Hồ Kiến Nghĩa kinh biến. Hắn tuyệt không tin Lăng Hàn nắm giữ thực lực như vậy, nhưng sự thực lại đặt ở trước mặt hắn. Hắn quả thật bị Lăng Hàn chém tổn thương, hơn nữa thương thế còn có xu thế mở rộng. Không, này tuyệt đối không phải sức mạnh của ngươi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, vị đại nhân nào đến, thứ cho Hồ Mộ ánh mắt vụng về không phát hiện, có chỗ đắc tội xin hãy tha thứ. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, thiên nhân cảnh dù sao cũng là thiên nhân cảnh, không dễ lừa a, ha ha, trong tiếng cười nhạt nhòa, chỉ thấy một bóng người đi ra, ai cũng không biết hắn từ nơi nào xuất hiện, nhưng sẽ không ai cảm thấy quái gì, thật giống như hắn trời sinh phải ở nơi đó. Đạo pháp tự nhiên, ta tước thiên địa, Hồ Kiến Nghĩa run giọng nói, cả người muốn tan vỡ. Đây là cảnh giới trí cao của võ đạo a, đây là một vị phá hư cảnh. Đó là một trung niên cao lớn, tay cầm một hồ lô rượu. Từ Tốn nói, ngươi muốn giết nhị đệ của ta, đúng là Phong Phá Vân. Hồ Kiến Nghĩa sắp muốn khóc, hắn làm sao biết Lăng Hàn là huynh đệ của một cường giả phá hư cảnh. Bằng không cho hắn 100 lá gan cũng không dám ra tay với Lăng Hàn a. Cái này không phải tự tìm đường chết sao? Không không không, đại nhân, chuyện này đều là hiểu lầm. Hắn vội xua tay, hiểu lầm, Phong Phá Vân cười nói. Nhưng sao ta thấy ngươi truy sát nhị đệ gần một ngày? Hiểu lầm còn rất sâu nha. Ta sát, Hồ Kiến Nghĩa thầm mắng. Ngươi sớm đến, nhưng lại trốn ở một bên quan sát. Đến lúc này mới ra tay. Không phải cố ý đùa hắn sao, nhưng phá hư cảnh trêu chọc hắn. Hắn không chỉ không thể tức giận, còn phải tươi cười chào đón. Bằng không người ta sẽ không phải trêu chọc, mà là diệt hắn, thực sự là hiểu lầm. Hắn tươi cười nói, ta đồng ý bồi thường lệnh đệ, giải trừ hiểu lầm. Lăng Hàn cười ha ha, Hồ đại nhân, trước ta liền nói. Ta thay ngươi giết chết nhi tử chỉ biết gây rắc rối. Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ cảm tạ ta. Hiện tại ngươi rõ ràng đi à nha. Rõ ràng rõ ràng. Hồ Kiến Nghĩa vội vàng nói. Hiện tại hắn không có chút tính khí. Ném cho Lăng Hàn mấy chiếc không gian giới chỉ. Trước tiên bảo mệnh lại nói. Lăng Hàn dò thần thức vào quét một hồi. Không khỏi nói. Hồ đại nhân thật là dầu nứt đố đổ vách. Phong Phá Vân lạnh nhạt nói, tính mạng của nhị đệ ta chỉ bằng mấy chiếc không gian giới chỉ này sao? Ý này là không đủ a. Hồ Kiến Nghĩa cắn răng, ném toàn bộ không gian giới chỉ trên người cho Lăng Hàn. Hắn quyết định, sau này không đánh chủ ý tới Lăng Hàn nữa, mà lần này tuy rủi ro, nhưng tiền tài chỉ là vật ngoại thân, chỉ cần hắn còn sống. Lấy tu vi thiên nhân cảnh chẳng lẽ còn không thể kiếm về. Lúc này Phong Phá Vân mới phất phất tay. Nói, cút đi, tính mạng của ngươi tạm thời ký ở đấy. Chờ nhị đệ ta tu vi đại thành. Sẽ đi Phong Nguyệt Tông một chuyến. Triệt để chấm dứt hiểu lầm này. Sát, nhiều bảo vật như vậy chỉ là mua mạng tạm thời. Trong lòng Hồ Kiến Nghĩa chửi má nó. Nhưng căn bản không dám nói gì. Cung kính thi lễ với Phong Phá Vân một cái, lúc này mới xoay người đi, nhanh chân bỏ chạy, chạy ra thật xa, hắn phát hiện trên lưng đều là mồ hôi lạnh, cả người muốn hư thoát. Phá hư cảnh thực sự là quá mạnh mẽ. Đại ca, huynh đến lúc nào? Lăng Hàn cười hỏi Phong Phá Vân. Mấy ngày trước, thời điểm ở Miên Dương Thành liền đến. Phong Phá Vân cười nói. Không trách ta ra tay muộn chứ. Lăng Hàn cũng cười. Nếu đại ca ra tay quá sớm, ta sẽ không có hiệu quả rèn luyện. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Phong Phá Vân hài lòng gật đầu. Ta đã biết bí mật ở Bắc Hoang rồi. Cách chương.